Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, nhường đường. Lục Ly rất tức giận, bởi vì Trì Hy Nhi theo hắn như vậy lâu. Đây là nàng thích nhất đồ vật, theo Trì Hy Nhi ánh mắt bên trong không có nhìn ra. Đối với cái này Phượng Vũ váy yêu thích, hắn cũng không phải là nói không mua. Cái này phu nhân trực tiếp tiệt hồ, hết lần này tới lần khác trưởng quỹ lập tức liền coi thường hắn. Cái này khiến nội tâm của hắn đặc biệt khó chịu, giống như tại thần giới, Lục Ly khẳng định hội sẽ báo nổi, không bằng hắn vừa mới ở chỗ này an định lại, còn không muốn đi gây chuyện. Sở dĩ hắn áp chế nội tâm nộ khí, nói ra, trưởng quỹ, người cái này váy có hai kiện sao? Trưởng quỹ quay đầu nhìn Lục Ly, có chút áy náy nói ra, thật có lỗi, vị khách nhân này, Phượng Vũ váy là độc nhất vô nhị, muốn chế tác xuống một đầu, ít nhất phải thời gian 10 năm, ân nữ phu nhân đã coi trọng, sở dĩ hai vị thật rất xin lỗi, các ngươi có thể lựa chọn còn lại váy, ta cho các ngươi đánh gãy, ca, quên đi thôi. Trì Hy Nhi lần nữa lôi kéo Lục Ly tay, Lục Ly lại lắc đầu nói, cái này váy chúng ta nhìn thấy trước, mà lại ta cũng không nói không mua, ta ra 6.000 vạn thần nguyên. A, ngư phu nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đùa cợt nói ra, nơi khác lão, người không biết ta. Lục Ly quay đầu đi qua, bình tĩnh nhìn chăm chú ngư phu có người nói, ta tại sao muốn nhận biết ngươi, mù mắt của ngươi. Bên cạnh một cái nha hoàn không làm, lạnh lùng nói, vị này là chúng ta thiếu phu nhân, Nguyệt Nha Thành thiếu thành chủ phu nhân, thức thời cút ngay lập tức ra khỏi thành đi, nếu không để các ngươi chịu không nổi. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, bên cạnh Trì Hy Nhi đôi mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì nàng giải Lục Ly. Hắn đã nổi giận đến cực hạn, chuyện hôm nay không có khả năng thiện. Quả nhiên, Lục Ly lãnh mâu hướng cái kia nha hoàn nhìn lại, trên thân nồng đậm sát khí tràn ngập mà ra. Trong nháy mắt đó, cái kia nha hoàn cảm giác thấy được một cái nổi giận hung thú. Nàng từ đầu đến chân đều trở nên lạnh như băng. Nàng run run thoáng cái, thân thể rung động kinh hô lên, ngươi muốn làm gì tại Nguyệt Nha Thành, các ngươi dám làm loạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sẽ bị tháo thành 8 khối, nữ nhân của ngươi cũng sẽ bị bán được kỹ viện bên trong đi. Sẽ bị, ba, Lục Ly xuất thủ, hắn rất ít đánh nữ nhân, lần này nhưng lại không thể không đánh. Hắn tuyệt không cho phép có người khinh nhờn Trì Hy Nhi. Hắn một tát này còn thu lực. Cái kia nha hoàn thoáng cái bay tứ tung ra ngoài, lăn xuống trên đường, trong miệng máu me đầm đìa, đầu cũng nứt ra, phu nhân sắc mặt đại biến, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Lục Ly đây là chuẩn bị nháo sự a, nàng cảnh giới cũng không tệ lắm, đạt đến thần giới đại năng, nàng bên ngoài cơ thể chiến giáp lập tức hiển hiện, thân thể như thiểm điện lui ra ngoài. Đồng thời khẽ kêu, lão Lưu, hiu tương đương, nàng còn chưa hô lời nói. Một người như quỷ ảnh vọt ra, đứng ở ngư phu nhân phía trước, một mặt lạnh ý nhìn qua Lục Ly. Trong tay xuất hiện một cây trường thương, phía trên hắc quang lấp lánh. Lục Ly coi thường người này, quay đầu nhìn qua trưởng quỹ, giới chỉ quang mang lóe lên, xuất hiện 5.000 vạn thần nguyên. Hắn bình tĩnh nhìn qua trưởng quỹ nói ra, đem váy bọc lại, nếu không ngươi lập tức sẽ chết. Vị này đại nhân, cái này, trưởng quỹ bị hù dọa, Lục Ly lại dám đối ngư phu nhân nha hoàn động thủ. Đây không phải muốn chết sao, động thủ về sau, lại vẫn muốn mua Phượng Vũ váy. Người này là không tim không phổi, vẫn là nghĩ liên lụy hắn cùng chết, hiu hiu hiu tương đương. Đường phố xa xa vang lên từng mảnh tiếng xé gió, rất rõ ràng có vô số quân sĩ cường giả hướng bên này chạy đến. Lục Ly lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nhìn chằm chằm vào trưởng quỹ. Cái sau bị hắn ánh mắt lạnh như băng thấy lạnh cả người. Chỉ Hy Nhi đến giờ phút này ngược lại an định xuống tới. Dùng Lục Ly thực lực quét ngang toàn bộ Nguyệt Nha Thành. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Đã hắn muốn chơi, vậy liền đùa thôi. Cùng lắm thì thay cái địa phương tiếp tục ẩn cư. Chỉ Hy Nhi nội tâm dâng lên một tia ngọt ngào. Lục Ly thế nhưng là vì nàng động thủ. Âu yếm nam nhân vì mình không tiếc cùng một thành trì đại gia tộc là địch. Không tiếc giết sạch toàn thành cường giả. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hội. Sẽ không hiểu rất cảm động. Ông tương đương, Lục Ly trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này cũng là siêu phẩm thần binh. Đồ ma đao rất dễ dàng bị người nhận ra. Sở dĩ Lục Ly lấy ra cái này trường thương. Hắn dùng trường thương chỉ phía xa lấy trưởng quỹ. Ngưng âm thanh hỏi. Ta đếm tới ba. Giống như ngươi còn không bọc lại. Ta tự đưa ngươi đi địa ngục. Một, hai, trưởng quỹ sợ. Tay run run đem váy dài bao hết. Phía ngoài ngư phu nhân muốn phun lửa. Bất quá cái kia lão Lưu Tịnh không có động thủ. Cũng không để cho tới quân sĩ động thủ. Lão Lưu có một loại cảm giác. Giống như hắn dám động thủ. Sợ là trong nháy mắt liền hội bị chém giết. Phu nhân mặc dù bị một đám quân sĩ vây quanh đi vào. Nhưng cũng không có cảm giác an toàn. Vừa rồi Lục Ly sát khí quá kinh khủng. Nàng sau khi rời khỏi đây trước tiên bóp nát ngọc phù. Giờ phút này mục quang không ngừng hướng phương Bắc xem. Chờ mong phu quân của nàng mang theo cường giả đến giúp. Chúng ta đi. Thu hồi phượng vũ váy về sau. Lục Ly một cái tay nắm Chỉ Hy Nhi đi ra phía ngoài. Chỉ Hy Nhi mang theo mặt nạ. Thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá nhãn thần rất bình tĩnh. Chỉ cần Lục Ly nắm tay của nàng. Nàng cảm giác coi như địa ngục đều không sợ hãi. Lục Ly từng bước một đi tới. Mục quang cùng lão Lưu liếc nhau một cái. Cái sau chậm rãi lui lại. Đồng thời để phía ngoài quân sĩ cũng lui lại tản ra. Lục Ly mang theo Chỉ Hy Nhi đi tới trên đường cái. Nhìn qua lít nha lít nhít vây quanh mấy trăm quân sĩ. Hắn vung lên trường thương, mục quang nhìn về phía phu nhân nói. Ngư phu nhân, ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện sau giống như ngươi nhất định phải như vậy. Vậy ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Ta rất ít giết nữ nhân. Hy vọng ngươi không phải cái ngoài ý muốn. Ngư phu nhân nhìn xem Lục Ly băng lãnh mục quang có chút sợ hãi. Bất quá tại nàng nhìn thấy nơi xa băng băng mà tới mấy thân ảnh về sau. Nàng không hiểu đã có lực lượng. Nàng cười lạnh nói ra. Ngươi còn muốn giết ta, ngươi xác định có năng lực như thế. Cuồng đồ phương nào dám ở Nguyệt Nha thành nháo sự. Phố lớn kia một đầu. Một cái áo bào lộng lẫy. Nhìn khuôn mặt rất trẻ trung, khí độ bất phàm thanh niên đi nhanh tới, hắn mắt hổ sâm sâm khóa chặt Lục Ly, quát lạnh nói, ngươi muốn giết chết thê tử của ta giống như ngươi xác định có năng lực như thế. Ngươi có thể thử một chút. Hòa ảo thanh niên mang theo hai cái lão giả, hai người này đều là thần giới siêu cấp đại năng, giờ phút này hai người đã khóa chặt Lục Ly, tùy thì chuẩn bị động thủ. Đây cũng là hoa bào thanh niên lực lượng chỗ. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Phản hỏi. Hai người các ngươi vợ chồng nhất định phải dạng này, nhất định phải ta giết người. Ngư phu nhân cười nhạo. Đều tới hai cái thần giới siêu cấp đại năng. Lục Ly còn ở lại chỗ này nghiêu bức hống hống, hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nàng lạnh giọng nói ra. Đến nha. Giống như ngươi có thể giết chết bản phu nhân, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Đến ếch, phu nhân nói còn chưa lên tiếng, nàng đôi mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ, tựa như ban ngày thấy ma. Nàng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, mắt mũi nơi cửa tiên huyết tuôn ra. Thế mà cứ như phịt chết, con cá, thiếu thành chủ hoảng sợ giống to. quỳ một chân trên đất ôm ngư phu nhân, trong mắt đều là vẻ không dám tin, tựa hồ nhìn lầm, thê tử của hắn cũng chưa chết đi, trước mắt hết thảy đều là ảo tưởng. Ừ, hai cái thần giới siêu cấp đại năng biến sắc, lập tức ngăn tại thiếu thành chủ Tiền Phương. Bọn hắn thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly, không có phát hiện Lục Ly động thủ. Bọn hắn thiếu phu nhân thế mà cứ như vậy chết, chẳng lẽ là linh hồn công kích Lục Ly trường thương dương lên? Chỉ phía xa Lai thiếu thành chủ nói, nhường đường, nếu không ta một đường giết ra ngoài, đừng nói các ngươi chút người này, coi như các ngươi trong thành toàn bộ cường giả tới cũng đỡ không nổi ta. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.